Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, phần 418. Những người khác điện thoại có thể ngày mai lại hồi phục, nhưng là tiện nghi lão mẹ cùng lão ba điện thoại cần thiết lập tức hồi phục. Đến nỗi như thế nào giải thích Liễu Tịch nhưng thật ra cũng không quá lo lắng. Đi thời điểm đã cấp lão mẹ nói qua đi nước Pháp trường học làm trao đổi sinh. Điện thoại mới vừa gạt ra đi, đối diện cơ hồ là dây tiếp. Ông nghe lập tức chuyển đến Lý Minh Phương nôn nóng lại không dám tin tưởng thanh âm. Tịch Tịch, là ngươi sao? Ngươi đánh điện thoại sao? Liễu Tịch nghe được Lý Minh Phương thanh âm, trong lòng tức khắc ấm áp. Cái này mạt pháp thế giới lại nhiều không tốt, lại nhiều lòng người khó dò, lại nhiều lợi dụng cùng lừa gạt. Nhưng là ít nhất vẫn là có như vậy một hai người, là thiệt tình đối đãi chính mình. Mẹ, là ta. Lý Minh Phương dừng một chút, tiếp theo liền vang lên nàng Tiêu Chí Tính lớn giọng: ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, trong khoảng thời gian này chết chạy đi đâu? Điện thoại cũng không biết đánh một cái về nhà, cho ngươi gọi điện thoại vẫn luôn không tiếp, sau lại dứt khoát tắt máy. Ngươi làm gì đi? Ngươi có biết hay không lão nương nhiều lo lắng? Ngươi có biết hay không ngươi lão ba cấp đều thiếu chút nữa xuất ngoại tìm ngươi đi? Ngươi cái chết không lương tâm, ngươi chơi điên rồi đi. Liễu Tịch đem điện thoại lấy ra một chút, đợi ước chừng 3 phút, mới để sát vào bên miệng nhẹ giọng nói: mẹ, ta tưởng ngươi, cũng tưởng ba. Đối nhân tâm nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn Liễu Tịch, biết như thế nào mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất ân ủi Lý Minh Phương. Vô luận cha mẹ có bao nhiêu sinh khí, có bao nhiêu phẫn nộ, hài tử thường thường một câu, ta tưởng ngươi, là có thể nháy mắt vút phẳng cha mẹ oán khí. Quả nhiên, Lý Minh Phương thao thao bất tuyệt oán giận thanh quẳng quạc tới. Ống nghe truyền đến Liễu Dân Trạch nôn nóng thanh âm: Tịch Tịch đánh tới sao? Nàng nói cái gì? Ngươi đem điện thoại cho ta, ta cho nàng nói. Lý Minh Phương giận dữ hết: lăn, Tịch Tịch đánh cho ta, có ngươi chuyện gì? Quay đầu tới, thanh âm lập tức nhu xuống dưới: Tịch Tịch, làm sao vậy? Có phải hay không gặp cái gì khó khăn? Đừng sợ, nói cho mẹ, vạn sự có mẹ ở đâu. Liễu Dân Trạch ở bên cạnh nôn nóng nói: như thế nào? Tịch Tịch gặp được sự, chuyện gì? Đem điện thoại cho ta, ta tới nói. Ngươi câm miệng cho ta. Lại xảo liền đi ra ngoài trên sofa ngủ. Lý Minh Phương giống lên Liễu Dân Trạch một câu, thanh âm lập tức lại trở nên ôn nhu như nước: Tịch Tịch à, có phải hay không không có tiền? Mẹ này liền cho ngươi thu tiền, muốn nhiều ít ngươi cho ta nói. Ta hiện tại liền đi, hiện tại đều rạng sáng tam điểm tả hữu, cũng chỉ có cha mẹ mới có thể ở cái này thời gian đoạn chạy ra đi cấp hài tử thu tiền. Liễu Tịch có chút cảm động, vội vàng nói: mẹ, ta không có việc gì, cũng không thiếu tiền. Trong khoảng thời gian này không phải đi nước Pháp làm trao đổi sinh sao? Tham dự trường học một cái nghiên cứu hạng mục, muốn bảo mật cái loại này. Cho nên này hơn một tháng di động đều nộp lên trên, mới không có tiếp ngươi cùng ba điện thoại. Trường học hẳn là thông chi ngươi cùng ba đi. Lý Minh Phương nghe vậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nàng thật đúng là lo lắng Liễu Tịch gặp gỡ chuyện gì. Này xa thủy nan giải gần khát, nàng cùng Liễu Dân Trạch lại cấp cũng vô dụng. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Người nhà đầu này, một người chạy đến ngoại quốc đi, ta và ngươi ba nhiều lo lắng a. Đánh ngươi điện thoại không ai tiếp, chúng ta liền gọi điện thoại đi ngươi học. Tiếp điện thoại hình như là cái gì chủ nhiệm, người nhưng thật ra rất khách khí. Đích xác nói ngươi hiện tại tham dự cái gì hạng mục? Không thể tiếp điện thoại gì đó. Hỏi hắn cái gì hạng mục? Hắn nói bảo mật. Hỏi hắn khi nào kết thúc cái này hạng mục? Hắn cũng nói bảo mật. Hỏi hắn có thể hay không liên hệ ngươi cho chúng ta gọi điện thoại trở về. Hắn còn nói bảo mật. Cái gì đều bảo mật. Hắn cho rằng hắn là bảo mật cục. Ta nói cho hắn ta còn là Dư Tắc Thành đâu. Ngươi cái đặc vụ. Liễu Tịch không nghẹn lại. Bật cười. Cười cái gì cười. Ngươi cũng là một cái không lương tâm. Tham dự hạng mục cũng không biết cho ta gọi điện thoại trở về. Lý Minh Phương oán trách nói. Liễu Tịch có chút xấu hổ. Lúc ấy thật sự là không kịp. Nguyên lão sẽ phái phi cơ đưa bọn họ đi Hoa Lai học viện trước. Liền đoạt lại bọn họ di động. Liễu Tịch lúc ấy không nghĩ tới thời gian sẽ lâu như vậy. Bằng không nàng như thế nào cũng trước đó cấp lão mẹ lão ba gọi điện thoại. Làm ta cùng Tịch Tịch nói hai câu. Liền hai câu. Ta nghe một chút nữ nhi thanh âm ni. Liễu Dân Trạch lại ở Lý Minh Phương bên tai thúc giục nói. Lý Minh Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đang muốn mở miệng trấn áp. Liền nghe được Liễu Dân Trạch kêu lên. Lão bà. Bảo bối, thân ái, ta liền nói hai câu hảo sao. Phúc, Liễu Tịch không nhịn xuống, lại nở nụ cười. Lý Minh Phương tức khắc đỏ mặt, thần sắc ngượng ngùng ra vẻ hung ác nói. Ở Tịch Tịch trước mặt nói hưu nói vượn cái gì. Cầm đi đi cầm đi đi, chỉ cho nói hai câu a. Ta còn chưa nói xong đâu, một lát sau. Microphone truyền đến Liễu Dân Trạch thanh âm. Tịch Tịch, ta là ba ba a. Lý Minh Phương không nhịn xuống phun tào nói, vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi vẫn là mụ mụ? Liễu Tịch thiếu chút nữa lại cười, ngoan ngoãn kêu một tiếng ba ba, ta là ngươi nữ nhi. Liễu Dân Trạch liên thanh nói biết muốn nói cái gì, giọng nói lại đánh xác. Đột nhiên lại không biết nên nói cái gì. Hắn nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nói đến, về nước, có mệt hay không? Không mệt, chính là có chút tưởng ngươi cùng mụ mụ, hảo hảo hảo. Tưởng ta liền hảo, tưởng ta liền hảo. Liễu Dân Trạch nói xong, tức khắc phản ứng lại đây giống như có điểm không đúng. Nhìn thấy Lý Minh Phương đã duỗi tay lại đây lấy điện thoại. Vội vàng nói, ngươi ở kinh thành phải hảo hảo học tập, bảo trọng thân thể a. Ta và ngươi mẹ chờ không liền tới đây xem ngươi. Còn có, đều đã trễ thế này, không cần thức đêm, đi ngủ sớm một chút. Ta xem báo chí đưa tin, có vài cái người trẻ tuổi thức đêm chết đột ngột ta biết. Ba ba mụ mụ, các ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể. Không cần mệt tới rồi. Lý Minh Phương từ Liễu Dân Trạch trong tay tiếp nhận điện thoại. Còn tính toán cùng Liễu Tịch nhiều liêu trong chốc lát đâu. Nhưng Liễu Dân Trạch vừa mới nói thức đêm chết đột ngột. Nàng lại không biết có nên hay không tiếp tục cùng Liễu Tịch hàn huyên. Tại tưởng niệm Liễu Tịch cùng quan tâm Liễu Tịch thân thể chi gian rối rắm 2 giây. Lý Minh Phương quyết đoán lựa chọn người sau. Liễu Tịch thân thể quan trọng, có thể không thức đêm liền tốt nhất không cần thức đêm monster đến nỗi điện thoại. Hoàn toàn có thể ban ngày đánh sao. Vì thế nàng quyết đoán nói, Tịch Tịch à, ngươi ba nói đúng, hiện tại quá muộn, ngươi bên kia hẳn là cũng rất mệt, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ ngày mai mụ mụ cho ngươi đánh lại đây, tốt. Mụ mụ ba ba ngủ ngon, ngủ ngon. Lý Minh Phương lưu luyến không rời cắt đứt điện thoại. Bất quá hai vợ chồng cái gì buồn ngủ đều không có. Liễu Tịch mất tích hơn một tháng. Tuy rằng trường học phương diện lần nữa theo chân bọn họ bảo đảm Liễu Tịch là ở nước ngoài danh. Giáo tham dự một cái bảo mật hạng mục. không phải cái gì mất tích linh tinh. Nhưng làm cha mẹ, sao có thể không lo lắng cho mình hài tử? Mấy ngày này bọn họ ăn không vô ngủ không tốt. Nửa đêm Liệu Tịch gọi điện thoại tới Lý Minh Phương đều là dây tiếp. Có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu lo âu. Hiện tại lo âu đã không có. Hai vợ chồng tinh thần lại trở nên phấn khởi lên. Nằm nửa ngày đều ngủ không được. Lý Minh Phương dứt khoát xoay người lên mặc quần áo. Đối Liễu Dân Trạch nói. Mau đứng lên. Chúng ta chạy nhanh đi trong tiệm đem nên vội sự tình vội xong. Sau đó đi kinh thành xem Tịch Tịch. Liễu Dân Trạch cũng xoay người rời giường. Nhanh nhẹn mặc tốt quần áo. Chờ hai vợ chồng đi ra tiểu khu. Phóng nhãn nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh. Nhìn nhìn lại đồng hồ. Còn không đến 3 giờ. Tức khắc đều trầm mặc. Trời còn chưa sáng. Đi trong tiệm làm cái gì đâu. Bọn họ có thể không ngủ được. Tổng không thể khuya khoát nhất nhất gọi điện thoại cấp nhân viên cửa hàng. Làm các nàng đều rời giường tới đi làm đi. Đây là Chu Bái Bì làm sự. Hai vợ chồng thật đúng là làm không được. Nếu không, lại trở về ngủ một lát. Liễu Dân Trạch nói. Lý Minh Phương hắc mặt, quay đầu hướng tiểu khu đi đến. Chương 597 Tiên Phong thi xã Liễu Tịch ngủ một đêm. Tinh thần 10 phần, nhìn xem thời gian, đã là buổi sáng 10 giờ. Độc thân chung cư cửa sổ sát đất đối diện Bạch Sư Đại vườn trường. Liễu Tịch đứng ở cửa sổ, nhìn đến nơi xa Bạch Sư Đại vườn trường, tức khắc có chút rối rắm mà ni nói, nàng giống như báo danh lâu như vậy, liền ở Bạch Sư lớn hơn quá một ngày khóa, tốt xấu cũng là một người sinh viên, chưa bao giờ đi học tựa hồ có chút không đúng. Học bá huyết mạch vĩnh viễn chảy xuôi học tập tinh thần. Làm tu đạo thế giới chứ danh học bá. Liễu Tịch cảm thấy chính mình không thể hoang phế thời gian. Này lão không đi đi học. Không phải cùng học cha nhóm một cái thuộc tính sao? Không được. Liễu Tịch tiên tử kiên quyết không cho phép chính mình cùng học cha đứng ở mặt trận thống nhất. Thượng. Liền tính cùng người xấu cùng một trận chiến tuyến, cũng không thể cùng học cha nhóm đứng chung một chỗ. Đó là không thể tha thứ tội nghiệt. Lại nói tiếp, tổng cảm thấy đi học ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Giống như gặp một cái người nào tới. Máy tính thiên tài, Nga, nghĩ tới. Gặp một cái thức tỉnh rồi dị thứ nguyên câu thông thiên phú thiếu niên. Gọi là gì tới, Ninh Kim Sơn, Ninh Ngọc Sơn, vẫn là Ninh Bạc Sơn. Liễu Tịch suy tư một hồi lâu, rốt cuộc xác định, tên kia gọi là Ninh Ngọc Sơn, là một cái còn không có lớn lên hư hài tử. Hắn dị năng nhưng thật ra rất hữu dụng, nếu dạy dỗ hảo, hấp thu tiến thứ 6 đội, có thể đền bù thứ 6 đội phụ trợ nhân viên nghiêm trọng không đủ khuyết điểm mà ni ra hỏa này. Hiện tại cũng không biết bị vệ vô kỵ dạy dỗ thế nào. Hôm nào hỏi một chút vệ vô kỵ, bất quá loại này tự cho là đúng. Cố tình lại nắm giữ siêu việt người thường lực lượng phản nghịch thiếu niên. Muốn đem hắn đã vạn vẹo tam quan dạy dỗ đến trở về chính đồ. Khẳng định không phải một việc dễ dàng. Nếu là dạy dỗ không tốt, một giây hắc hóa cho ngươi xê mon sơ Liễu Tịch. Nhưng thật ra có rất nhiều phương pháp chuyên trị này đó tự cho là đúng thiên tài thiếu niên. Nàng có thể bảo đảm, bất luận cái gì cùng hung cực ác người rơi xuống nàng trong tay, không ra hai ngày liền sẽ biến thành tam quan siêu chính chính nghĩa nhân sĩ. Nhìn thấy nhân gia nhổ nước miếng đều phải quản cái loại này. Nhưng nàng không có hứng thú để ý tới loại này việc nhỏ. Giao cho vệ vô kỵ dạy dỗ liền hảo. Dạy dỗ không hảo cũng không có quan hệ. Dù sao chỉ cần ở nàng thủ hạ. Liền tính là một con rồng cũng phiên không dậy nổi bọt sóng tới. rối rắm nửa ngày, Liễu Tịch rốt cuộc vẫn là chạy tới đi học. Nàng móc di động ra, xem xét một chút chương trình học biểu. Ân, chiều nay pháp luật chuyên nghiệp có 2 đường khóa, điện tử công nghệ thông tin cũng có 2 đường khóa. Vừa vặn là sai khai, nàng tổng cộng báo 4 cái chuyên nghiệp, sở hữu giáo tài nàng đều đã xem xong rồi. Cũng tự tin vô luận cái nào chuyên nghiệp khảo thí, đều có thể khảo đến đệ nhất danh. Thượng không đi học dâu rịa, nhưng là, đầy người đều là học bá thuộc tính Liễu Tịch, tuyệt đối không thể chịu đựng trốn học. Liễu Tịch thu thập một cái tiểu ba lô, liền đi trường học. Đại học học tập hoàn cảnh phi thường rộng thùng thình, lúc này đúng là giữa trưa nghỉ ngơi ăn cơm thời gian. Top 5 top 3 học sinh đi ở vườn trường trên đường. Một đường vừa nói vừa cười. Vườn trường quảng bá, MC đang ở niệm một đầu chính mình viết thanh xuân tiểu thơ. Sân bóng rổ thượng các nam sinh đang ở liều mạng tranh đoạt bóng rổ. Sân bóng biên các nữ sinh thì tại lớn tiếng cho bọn hắn cố lên. Hết thảy đều có vẻ phi thường hài hòa tốt đẹp. Liễu Tịch mắt nhìn thẳng đi ở vườn trường, giảo hảo dung nhan cùng độc đáo khí chất tức khắc làm nàng trở thành mọi người trong mắt phong cảnh. Tuyến, dọc theo đường đi tỷ lệ quay đầu 100% money lúc này. Hai gã trên mặt trường thanh xuân đậu nam sinh chắn Liễu Tịch trước mặt. Liễu Tịch ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trước mặt hai cái nam sinh thân cao đều ở 1m75 tả hữu. Đều mang mắt kính, đều là dáng người thiên gầy cái loại này. Cố tình hai người đều ăn mặc bạch áo sơ mi cùng màu lam quần jean. Chân mang một đôi màu lam bình đế giày. Chợt vừa thấy, còn rất giống một đôi song bào thai. Bất quá hai người lớn lên một chút đều không giống. Đồng học ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta kêu Lý Huy, là tiên phong thi xã phó hội trưởng. Đồng học ngươi hảo, ta kêu Trương rõ ràng, là tiên phong thi xã hội trưởng. Hai gã nam sinh mỉm cười giới thiệu chính mình, một cái sửa sửa tóc, một cái đỡ đỡ mắt kính, tận lực biểu hiện ôn hòa vô hại, để cấp Liễu Tịch lưu lại một ấn tượng tốt. Nga, các ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Liễu Tịch hỏi. Lý Huy cùng Trương rõ ràng liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm, đồng thời cũng có chút buồn bực. Bạch sư đại các hệ viện sở hữu mỹ nữ bọn họ cơ hồ đều gặp qua. Như thế nào chưa từng có gặp qua trước mắt vị này? Này quả thực chính là cực phẩm hảo sao? Không thể so không biết, một so dọa nhảy dựng, vườn trường bảng xếp hạng 10 đại mỹ nữ cùng trước mặt vị này một so. Như thế nào cảm giác là hai cái cấp bậc, đảo không phải nói Liễu Tịch nhan giá trị nháy mắt hạ gục mặt khác mỹ nữ, mà là Liễu Tịch trên người có một loại phi thường độc đáo khí chất. Hình dung như thế nào đâu, tiên khí, đối. Chính là tiên khí, đồng học ngươi hảo, phương tiện nói cho chúng ta biết tên của ngươi sao? Ngươi không phải chúng ta trường học đi. Trương rõ ràng mỉm cười nói, nghĩ thầm nhất định là mặt khác trường học nữ sinh. Nếu không nói, chính mình sao có thể không biết trong trường học còn có như vậy nhất hào tiên nữ? Liễu Tịch Trương rõ ràng cùng Lý Huy tức khắc sừng sốt. Sau đó nghiêm nghị khởi kính, lại sau đó ánh mắt đại lượng, bạch sư đại muốn nói vị nào học sinh nhất nổi danh. Không hề nghi ngờ chính là Liễu Tịch, lấy cả nước thi đại học trạng nguyên thân phận tiến vào trường học. Bạch sư rất là tuyên truyền chuyện này, còn ở trường học dán thật nhiều tranh chữ. Trên official website càng là đem Liễu Tịch ảnh chụp cùng tên liệt ở bìa mặt thượng. Bọn học sinh khả năng không biết hiệu trưởng tên, nhưng là tuyệt đối biết Liễu Tịch tên. Tuy rằng Liễu Tịch chỉ thượng quá một ngày khóa, Nguyên lai ngươi chính là Liễu Tịch à. Cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Không thể tưởng được ngươi như vậy xinh đẹp. Lý Huy nhiệt tình nói. Hết chương.